đương nhiên là tốt hơn so với bồng việc tiên quả hái xuống mới thay đổi thành màu tím. Nửa tháng sau, Diệp Mặc luyện chế ra 5 lọ y vương đan. Ngoại trừ một lò đan dược thượng đẳng ra, còn lại toàn bộ đều là y vương đan hạng nhất.